Chương 2332, vạn vật đều có khả năng. Lưu Phong chớp con mắt màu đen, lắc lư một cái bút lông trong tay, hôm nay nhàn hạ thời gian là dùng để vẽ tranh. Hắn gần nhất không biết thế nào, một khi nhàn hạ thời gian đều sẽ dùng đến vẽ tranh thủy mặc, vẫn rất ưa thích loại này giải trí hoạt động. Bệ hạ, ngài hôm nay lại dự định vẽ sơn thủy sao? An Lị ở bên cạnh hiếu kỳ hỏi. Hồ Nhĩ Nương đã nhìn xem đối phương vẽ lên vài ngày tranh thủy mặc, đại bộ phận đều là vẽ một chút nuôi sơn thủy nước. Bất quá khoan hay nói, vừa mới bắt đầu vẽ thời điểm thật hoàn toàn xem không hiểu, không biết rõ đen xỉ một mảnh có gì đáng xem. Có thể đợi đến cuối cùng thành phẩm ra thời điểm, An Lị mới biết rõ hoàn toàn đánh mặt, bức kia tranh sơn thủy thật sự là quá đẹp. Núi non trùng điệp ngọn núi, như ẩn như hiện phù vân. Sinh trưởng tại vách đá ở giữa cây tùng các loại, mỗi một tấm đều là để cho người ta hít thở không thông đẹp. Hôm nay không vẽ tranh sơn thủy, vẽ lên quá nhiều nụ ý sơn thủy nước, hôm nay vẽ điểm không đồng dạng. Lưu Phong mỉm cười nói, vài ngày trước vẽ nụ ý sơn thủy nước có thể nói là luyện tập đi, đã hồi lâu chưa có tiếp xúc qua tranh thủy mặc, một lần nữa cầm lấy bút lông vẫn có chút sinh sơ. Cũng may trước đó tại địa cầu thời điểm QNZ học qua phương diện này kiến thức, không phải vậy hiện tại thật có chút không có chỗ xuống tay. Tại địa cầu thời điểm hắn chính là cô nhi, ra làm việc về sau QNZ không có gì bằng hữu, duy nhất tiêu khiển thời gian chính là đi trên một chút khóa. Tỷ như nói thủ công bóp gốm sứ khóa, tranh thủy mặc khóa các loại, lại hoặc là tự mình đều ở nhà xem đủ loại thư tịch. Bất quá cũng chính bởi vì những này cơ sở, mới khiến cho hắn xuyên qua đến bây giờ có thế rất tốt vận dụng tốt những kiến thức này. Bằng không thật có chút không có chỗ xuống tay, một mực tự mình có được một tòa thành QNZ, lại trở về địa cầu bên kia học bổ túc tri thức liền đến đã không kịp. Bậy hạ, kia hôm nay vẽ cái gì đây? Mịn nạ khuỷu tay chống đỡ tại trên mặt bàn, thật dài mèo cái đuôi một mực tại vung lấy. Miêu Nhĩ Nương cái này hai ngày QNZ hiếm thấy có nhàn hạ thời gian, cũng có thể đi theo bên cạnh nhìn xem thân mơ y la, không phải vậy cái này thời điểm QNZ không biết rõ hẳn là bận rộn. Hôm nay nhóm chúng ta vẽ tranh cá đi, thế nào? Lưu Phong nói khẽ. Hắn hôm nay có chu tờ muốn vẽ một cái động vật có thể nói là tranh thủy mặc bên trong tương đối khó. Ngươi ngoại trừ muốn đem nó hình thể cho vẽ ra đến. Trọng yếu nhất chính là nó vẽ sinh động như thật mới lạ. Không phải vậy xem toàn thể đi lên liền sẽ phá lệ cứng ngắc, cả bức tranh thủy mặc liền không có một điểm không vui ở bên trong. Vẽ tranh sơn thủy cũng là còn tốt, bản thân lỷ hệ nờ là một cái tương đối cố định đồ vật, không giống vẽ động vật nhất định phải vẽ ra linh tính của nó mới được. Vẽ cả An Lị nghiêng đầu, tiếp tục hỏi, bậy hạ, thế nhưng là ngài đều chỉ dùng màu đen vẽ. Hẳn là vẽ ra tới cá không đẹp tha. Hồ Nhĩ Nương là cảm thấy nếu như có thể sử dụng thải sắc mực nước đến vẽ, khẳng định sẽ vẽ sinh động như thật, nhưng là dùng màu đen liền có một chút khó mà làm được. Bậy hạ, cả phó nhìn qua đen nhánh khẳng định không đẹp, ta lấy cho ngài thải sắc mực nước. Cá mỉn nạ lập tức đứng lên. Lưu Phong lắc đầu, bưng lên bên cạnh trà đá uống nói, mặc dù dùng thải sắc mực nước vẽ khẳng định là đẹp mắt một điểm. Nhưng là màu đen mực nước QNZ đồng dạng có thế vẽ ra cá linh động. Nét mặt của hắn phá lệ tự tin, bình tĩnh, cái này tựa như là với hắn mà nói căn bản không có chút nào khó đồng dạng. Bất quá cũng thế, Lưu Phong tại địa cầu bên kia tiếp nước mực vẽ khóa thời điểm, lão sư cũng đã nói lời tương tự, màu đen mực nước QNZ đồng dạng vẽ ra đẹp mắt vẽ. Thì ra là thế, ta muốn học An Lị trong nháy mắt hứng thú. Trước mấy ngày đang nhìn thời điểm, Hồ Nhĩ Nương đã cảm thấy đặc biệt khó, mặc dù vẽ ra tới đặc biệt đẹp đẽ, nhưng cũng không có kích thích nàng học tập muốn ý nhìn. Các ngươi xem trước một chút đi, sau khi xem xong muốn học ta sẽ dạy ngươi nhóm. Lưu Phong thản nhiên nói, vẽ tranh thủy mặc cũng không phải chuyện dễ dàng, nhất định phải có đặc biệt tốt kiên nhẫn mới được, không phải vậy rất dễ dàng liền sẽ bỏ dở nửa chừng. Vâng. An Lị nghiêm túc gật đầu, trong lòng thề nhất định phải học được một hạng bệ hạ kỹ năng. Hồ Nhĩ Nương cảm thấy bệ hạ sẽ đồ vật thực tế nhiều lắm, mà tự mình lại không học được cái gì đồ vật. Lưu Phong xuất ra mặt khác một tấm trắng tinh tranh thủy mặc giấy, nói, các ngươi ở bên cạnh giúp ta mài mực đi. Vẽ tranh sơn thủy phải chú ý chính là mực nước, không thể quá nồng cũng không thể quá nhạt, muốn thường xuyên chú ý mực nước không muốn ngưng kết. Tốt, ta tới. Mìn nạ cái thứ nhất chạy tiến lên. Miêu Nhĩ Nương cũng không dự định muốn học tập, nàng nhưng không có quá nhiều thời gian đi học tập vẽ tranh thủy mặc. Mỗi ngày còn bận rộn hơn sự tình cũng rất nhiều, huống chi tranh thủy mặc học cũng quá khó khăn đi. Vẽ thời điểm nhất định phải chú ý hạ bút không nên quá nặng, nhẹ nhàng đến, nếu như sai mới có bổ cứu cơ hội. Lưu Phong chấm một chút xíu mực nước bắt đầu hạ bút, tiếp tục nói, đang vẽ động vật trước đó nhất định phải chỉ rõ ràng ngoại hình của bọn nó. Bất quá ta cảm thấy trọng yếu nhất chính là phải nhiều quan sát một cái hắn đặc biệt tỉ mỉ cùng các thiếu nữ giảng giải vẽ tranh thủy mặc chú ý hạng mục. Mỗi vẽ một bút đều sẽ hơi dừng lại một cái, bảo đảm nàng nhóm đều có thể đuổi theo. Đương nhiên, cũng không phải khiến nàng nhóm học vẽ, mà là nhường nàng nhóm biết rõ vẽ tranh thủy mặc tinh túy là ở nơi nào. Hắn lúc ấy tại học tập vẽ tranh thủy mặc động vật thời điểm, mỗi ngày đều sẽ quan sát động vật rất dài một đoạn thời gian. Nhìn xem những cái kia những động vật thường ngày tập tính, còn có thường dùng động tác loại hình, vì chính là bảo đảm tại hạ bút họa động vật tranh thủy mặc thời điểm, trong đầu có thế có một cái đại khái hình dáng. Nếu như trong đầu có tương ứng hình dáng, vẽ ra tới vẽ QNZ sẽ không quá kém, chỉ cần thêm chút luyện tập liền tốt. Vậy hạ, ngài vẽ giống như sống lại đồng dạng. An Lị bị chấn động đến. Lưu Phong vẽ bức họa kia là hai đầu cá chép ở chỗ này chơi đùa đồ, một trước một sau phá lệ sinh động, rất thật. Ngay từ đầu Hồ Nhĩ Nương còn cảm thấy trắng đen tranh thủy mặc chỗ nào có thế vẽ đạt được cá linh động cảm giác, có thể sự thực là đánh mặt. Bệ hạ vẽ này tấm tranh thủy mặc thật sự là thái sinh động, hai đầu cá thật giống như tại trong lời nói Lư A Cha Y tới đồng dạng. Màu đen mực nước đồng dạng có thế vẽ ra sinh động cá, chỉ cần trong lòng các ngươi kiên định liền có thể làm được. Lưu Phong ôn hòa nói. Hắn muốn nhường các thiếu nữ minh bạch chính là, tất cả mọi chuyện đừng dùng biểu tượng suy nghĩ nó. Mọi chuyện cần thiết cũng không nhất định là tuyệt đối, chỉ cần ngẫm lại biện pháp liền nhất định có thể làm được không đồng dạng địa phương. Ta minh bạch, vậy hạ thật thật là lợi hại. An Lị triệt để bị bộ dạng này tranh thủy mặc chết phục. Vừa mới làm sao vẽ học xong sao? Lưu Phong hỏi. An Lị lúng túng gãi gãi cái hót, hồ ly cái đuôi cúi xuống dưới, lẩm bẩm, ta còn không có học được. Ha ha ha ha, Lưu Phong cởi mở cười, nói, lúc đầu cũng không phải chuyện dễ dàng, ta vẽ tiếp một tấm cho người xem. Dù sao buổi chiều nhàn hạ thời gian tương đối dài. Nghiêm túc vẽ một bộ đơn giản tranh thủy mặc cũng bất quá một cái giờ thời gian. Tạ bệ hạ. An Lị hồ ly cái đuôi lại tràn đầy sức sống. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.